cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 46, 46, vải thiều đã chín rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Thần Hy thực ra rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói kèm theo tiếng khóc rơi vào lòng Lê Chỉ đều nặng như tảng đá. Mỗi lời nói đều đánh mạnh vào cô. Tim cô thắt lại và cổ họng cô đau rát. Lê Chỉ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của Thần Hy. Mím đôi môi mỏng, phương pháp mà Lê Chỉ sử dụng có thể không đúng, nhưng cô không hối hận, cũng không cảm thấy mình đã phạm sai lầm khi chấm dứt mối quan hệ trước đó. Cô cảm thấy có lỗi với Thần Hy và cảm thấy khó chịu khi thấy cô rơi nước mắt. Nhưng cô không nói lời xin lỗi. Thần Hy hôm nay không muốn giải quyết chuyện cũ, cũng không muốn Lê Chỉ cảm thấy có lỗi với mình. Tình cờ cảnh tượng này gợi lại những kỷ niệm và Thần Hy đã kể cho cô ấy nghe cảm giác của mình lúc đó. Tựa như đáy lòng có một loại cảm giác ươn ướt, khi ra ánh sáng mới khô đi, luôn nằm đó không ai nhắc tới. Lâu ngày sẽ bị mốc meo. Em sẽ ổn thôi sau khi em khóc xong. Thần Hy khịt mũi rồi rút ra khỏi vòng tay của Lê Chỉ. Nhìn Lê Chỉ bằng đôi mắt trong veo lạ thường đã được rửa sạch bằng nước mắt. Nhẹ nhàng thương lượng. Khi nào em khóc xong thì bỏ qua vấn đề này nhé. Lê Chỉ dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Thần Hy. Trầm giọng đáp. Được. Thần Hy mỉm cười. Mắt vẫn còn nước. Mắt cong cong như thế này. Như mặt hồ lung linh buổi chiều. Lấp lánh sóng nước. Cô ấy thực sự rất dễ dụ dỗ. Nó mềm đến nỗi khiến tim cô ấy đau nhói. Lê Chỉ muốn hôn vào giữa hai lông mày của Thần Hy. Đáng tiếc có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô và Thần Hy. Mọi người trên trường quay đều nhìn về phía này một cách táo bạo và bí mật. Đoàn làm phim sẽ không chú ý đến vai trò nhỏ của Thần Hy. Nhưng với tư cách là nhà đầu tư lớn, mọi người sẽ chú ý đến từng hành động của Lê Chỉ. Nhìn thấy cô thay quần áo và lau nước mắt cho Thần Hy, bọn họ gần như rớt hàm, tất cả đều há hốc mồm. Họ tụ tập thành từng nhóm 2, nhóm 3, bịt miệng bằng kịch bản và thì thầm về mối quan hệ giữa hai người. Tôi vừa mới nói, trước đó bạch mã là Lê Tổng gửi cho Thần Hy cưỡi. Cậu còn không tin, trà sữa vừa rồi, không phải Lê Tổng mời cả đoàn mà chỉ để cho Thần Hy uống sao? Có phải quá sủng ái không đấy? Cậu nói như vậy. Tôi chợt nhớ tới mùa hè lúc đó Lê Tổng mời chúng ta nước uống. Lúc đó đạo diễn còn nói Lê Tổng cho chúng ta thể diện. Những bộ phim đầu tư khác đều không có loại đãi ngộ này. Nhiều chi tiết nhỏ mà tôi thường không để ý giờ đây giống như những hạt cườm được sâu chuỗi. Lập tức trở nên rõ ràng và rõ ràng. Chẳng trách Thần Hy luôn mang theo một chiếc túi hàng hiệu. Cô ấy rất xinh đẹp và không phải là không có ai trong đoàn cố gắng thể hiện sự yêu ái của cô ấy. Nhưng Thần Hy không hề thích bất kỳ ai trong số họ. Bây giờ nghĩ lại, ở bên Lê Tổng, làm sao cô ấy có thể thích người khác? Trợ lý đạo diễn vỗ trán khó chịu, nhỏ giọng nói với đạo diễn. Thần Hy đã hoàn thành cảnh quay của mình. Vốn dĩ tôi nói sẽ đợi cô ấy rời khỏi đoàn rồi mới đưa cho cô ấy một phong bao đỏ. Nhìn xem bộ dáng này, họ không những không đưa phong bao đỏ mà còn bận rộn đến mức quên an ủi Thần Hy khi cô ấy khóc sau khi quay phim. Việc các diễn viên ngại chia tay vai diễn hoặc khó thực hiện một thời gian khi quay xong là điều bình thường và điều này không hiếm ở ekip. Nếu hôm nay Lê Chỉ không tới, trợ lý đạo diễn cũng sẽ không bận đến mức không để ý tới Thần Hy. Bây giờ có chút xấu hổ nên nhờ Lê Tổng đích thân an ủi. Thần Hy. Trợ lý đạo diễn gọi nhẹ nhàng và lo lắng. Thần Hy chớp chớp mắt nước mắt. Quay đầu nhìn về phía trợ lý đạo diễn. Thấy anh ấy vẻ mặt xấu hổ cùng áy náy. Cô trước tiên mỉm cười. Thanh âm trong trẻo nói. Trợ lý đạo diễn. Chỉ là tôi không thể lập tức hành động. Thần Hy vỗ vỗ mặt mình. Cười nói. Tôi hiện tại không có việc gì. Trợ lý đạo diễn liếc nhìn khuôn mặt của Lê Chỉ. Phát hiện đối phương mặc dù đứng vô cảm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thần Hy. Tại sao anh ấy không nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ anh phải nghĩ đến điều đó khi đạo diễn nói sẽ cho diễn viên phụ một cơ hội. Nguyên nhân chủ yếu là do Thần Hy quá khiêm tốn. Bất kỳ diễn viên nào có xuất thân như Thần Hy đều không thể giơ cao đuôi chờ người khác dỗ dành trên trường quay. Dùng kệ để khoe mẽ khiến ai cũng biết đến là có một người chống đỡ phía sau. Mặt khác, Thần Hy mỗi ngày đều ngồi xổm cạnh đoàn phim, huống chi là một phòng khách riêng. Cô ấy thậm chí còn không có trợ lý. Làm sao giống như một con yêu tinh nhỏ đang bị vật chất giữ lại và muốn có được quyền lực. Đây rõ ràng là những cặp tình nhân trẻ, nghiêm túc trong tình yêu nên trầm tính và không phô trương. Khi trợ lý đạo diễn nghe tin Thần Hy chủ động giúp đỡ anh ta, sự yêu ái của anh ta đối với Thần Hy dần dần tăng lên. Thần Hy, ban đầu đoàn làm phim muốn đợi đến khi sắp xếp lại hiện trường mới gửi hoa cho cô. Nhưng hôm nay chúng ta phải nhận phong bao đỏ trước đã. Trợ lý đạo diễn từ trong túi áo khoác màu xám bạc lấy ra một phong bì màu đỏ đưa cho Thần Hy. Cảm ơn trợ lý đạo diễn. Thần Hy không khách khí. Hai tay nhíu mày nhận lấy. Về việc gửi hoa trong thời gian quay lại, hoàn toàn là để Lê Chỉ nghe được cảnh đó và đưa mặt ra để lấy lòng Lê Chỉ. Thần Hy luôn nhìn thấu mọi chuyện mà không nói ra, và làm theo lời trợ lý đạo diễn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Trợ lý đạo diễn nói với Thần Hy mấy câu chia tay đau lòng. Sau đó bảo anh tiếp tục công việc của mình. Thần Hy đợi anh ấy đi xa, mỉm cười nhét phong bì đỏ vào túi Lê Chỉ. Lê Chỉ cúi đầu liếc nhìn tay Thần Hy, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô. Thần Hy cười nói, đây là từ khi vào giới giải trí em kiếm được phong bao lì xì đầu tiên. Em đưa cho chị, Lê Chỉ, người vốn định lấy nó ra và trả lại, nghe thấy điều này đã im lặng kéo khóa túi áo khoác ngoài. Không thể mất nó được, hãy cất nó vào két an toàn khi bản thân quay lại. Mọi người tiếp tục quay phim, nếu có vấn đề gì hãy nói với người phụ trách, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Lê Chỉ nói với đạo diễn rằng cô ấy sẽ rời đi. Hôm nay cô không đến đây làm việc. Công việc của đoàn phim đã đến giai đoạn tiến triển rồi. Cô không cần phải hỏi thêm nữa. Hiện tại trời đã sáng. Lê Chỉ dự định trực tiếp đưa Thần Hy đi. Được, tôi đưa ngài ra ngoài. Đạo diễn gọi trợ lý đạo diễn thúc giục đội đạo cụ dựng cảnh mới. Sau đó đứng dậy tiễn Lê Chỉ ra ngoài cung điện. Thần Hy đưa tay lấy túi sách, quàng khăn quàng cổ lên tay, cúi đầu vẫy tay chào toàn bộ đoàn. Tạm biệt mọi người, tạm biệt, sau này gặp lại Thần Hy. Chắc cô ấy đã được gả trong một gia đình giàu có rồi. Những gì cậu nói nghe có vẻ không đúng. Không biết là ai nói với giọng chua chát. Trong Thần Hy là Lê Tổng có tài nguyên tốt. Tôi đoán chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trên màn ảnh thôi. Thanh niên quay đầu lại, nheo mắt nhìn lại, cố ý cao giọng. Đừng lấy suy nghĩ bẩn của mình mà dùng để suy nghĩ về người khác. Nói xong, cô nâng chiếc váy cưới phức tạp nặng nề lên, sải bước đi ra ngoài. Thiến Thiến, đợi tôi. Bầu không khí trên trường quay có chút u ám. Trợ lý đạo diễn cười nói, đừng đoán, nếu Thần Hy là loại người như vậy, hôm nay có thể quay xong sao? Khi anh ấy nói lời này, mọi người chợt nhận ra Thần Hy đang đóng một vai trò nhỏ. Vở kịch này do nhà Lê Tổng đầu tư. Bà chủ lớn Lê Chỉ có tiếng nói tuyệt đối. Nếu Thần Hy thật sự là loại người như vậy, sao có thể đóng một vai phụ nhỏ trong vở kịch của nhà tài trợ? Dù thế nào đi nữa, nữ chính thứ hai cũng phải đảm nhiệm nhiều vai hơn nữ chính. Thầm Hy, Thần Hy, giọng điệu của trợ lý đạo diễn vẫn bình thường như thường lệ. Như thể chủ đề này không đáng để thảo luận hiếm hoi. Bọn họ chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường mà thôi. Trong cung âm thanh bị bỏ lại phía sau, thanh niên ngược gió đuổi ra ngoài. Thần Hy dừng lại, bối rối đứng ở cuối bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô. Phía sau cô, Tiểu Trương cầm ô cho hai người. Ở dưới cùng của ba bậc thang, Lê Chỉ và Thần Hy đứng cạnh nhau. Quay lại khi nghe thấy âm thanh, một trong hai người có vẻ ngoài xinh đẹp và tươi sáng, trong khi người còn lại có vẻ mặt lạnh lùng và trang nghiêm. Họ là một cặp đôi hoàn hảo không thể tả được. Thanh niên sững sờ trước cảnh hai người đứng cùng nhau. Cô mở miệng hết lần này đến lần khác. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thể nói ra. Là trợ lý của Thanh Nhiên ôm bó hoa chạy tới. Nhắc nhở cô quên lấy hoa đặt cho Thần Hy. Lê chỉ ngước nhìn Thanh Nhiên với vẻ mặt thờ ơ, bên ngoài vốn dĩ tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của Lê chỉ, Thanh Nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo không thể giải thích được. Chúc mừng đã hoàn thành. Bên ngoài mặt đất ẩm ướt, váy cưới của Thanh Nhiên không được thay vì còn có cảnh quay tiếp theo. Cô không thể trực tiếp xuống nên đã nhờ trợ lý giao hoa cho mình. Thần Hy không ngờ Thanh Nhiên lại đặt hoa cho mình nên vô thức quay đầu nhìn Lê Chỉ. Lê Chỉ ngoảnh mặt đi. Trợ lý đứng ở bậc thang vui vẻ nói. Thanh Nhiên vẫn là có suy nghĩ. Tặng Thần Hy đi là tâm nguyện của cả đoàn làm phim. Trợ lý giải quyết ổn thỏa. Hai ngày tới có thể tôi sẽ phải bổ sung thêm một số cảnh quay. Tôi sẽ gọi điện báo trước cho cô. Trợ lý đạo diễn nói như vậy. Nếu không nhận hoa thì sẽ có vẻ tội lỗi. Cảm ơn. Thần Hy nhận lấy bó hoa. Cúi đầu nhìn xuống. Một bó hoa. Với những bông cúc trắng nhỏ ở giữa điểm xuyết hơi thở và hương thơm hoa oải hương ở rìa. Thần Hy giả vờ không hiểu. Bình tĩnh đưa bông hoa cho trợ lý Trương. Cùng hai người trên bậc thang tạm biệt. Thanh Nhiên nhìn bó hoa trong tay trợ lý Trương. Ánh mắt lấp lánh. Cô đứng trên bậc thang ở cửa cung điện. Hai tay nắm chặt vạt váy. Bị gió lạnh thổi vào mặt run lên. Ngượng ngùng cúi đầu. Rời mắt khỏi Thần Hy và Lê Chỉ. Hãy nhìn vào ngón chân của cô ấy. Cô gượng cười và giải thích với đạo diễn. Tôi và cô ấy quan hệ rất tốt. Rốt cuộc, Thanh Nhiên đã có quá nhiều lo lắng và thậm chí không có dũng khí để mạnh dạn thừa nhận về giới tính của mình. Cô không thể hào phóng như Thần Hy. Cũng không thể dũng cảm trước dư luận như Lê Chỉ. Đạo diễn vỗ nhẹ vào cánh tay cô và nói. Hôm nay hãy quay xong phần còn lại nhé. Họ đang quay cảnh của mình. Thần Hy và Lê Chỉ. Những người đã quay xong. Đi về phía bãi đậu xe ngoài trời. Thần Hy nói với Lê Chỉ về Thanh Nhiên. Lời nói ban đầu của đại tiểu thư khi đó là. Chị sẽ không can thiệp vào việc kết bạn của em. Cuối cùng. Sau khi chịu đựng hết lần này đến lần khác, cô vẫn không nhịn được nói. Đừng đến gần quá. Thần Hy cùng Thanh Nhiên vẫn luôn giữ khoảng cách. Thanh Nhiên hẳn là có thể cảm nhận được. Có lẽ bởi vì cảm thấy dự án sau khi hoàn thành sẽ có ít cơ hội hợp tác. Hơn nữa cũng không muốn một mình cô hoàn thành bộ phim. Thanh Nhiên đã chuẩn bị hoa tặng cô. Thần Hy đưa tay chọc chọc Lê Chỉ khuỷu tay. Thấp giọng hỏi. Chị không vui sao? Cô cười. Thanh Nhiên tặng hoa cho em. Đạo diễn cũng đã nói chuyện với em. Nếu em từ chối thì sẽ không tốt. Lê Chỉ thậm chí không thể đánh người đang cười nếu không đưa tay ra. Hai người còn cách xe hai bước. Lê Chỉ dừng lại nhìn Thần Hy. Cô đưa tay nhận lấy chiếc ô từ trợ lý Trương. Tự mình cầm lấy. Đồng thời lấy hoa của Thanh Nhiên. Trợ lý Trương ngồi vào ghế lái. Bên ngoài chỉ còn lại hai người. Lê Chỉ không có ý định lên xe. Cô nhìn Thần Hy, nhẹ giọng nói. Chị cũng mua hoa cho em. Thần Hy kinh ngạc há hốc miệng. Thanh âm đột nhiên cao lên. Thật sự, ừ, Lê Chỉ đằng mở cửa ghế sau. Bó hoa hồng lớn mà em thích. Thần Hy rời mắt khỏi vẻ mặt mất tự nhiên của Lê Chỉ. Nhìn vào trong xe, nằm trên ghế sau là một bó hoa hồng khổng lồ. Cánh hoa màu đỏ tươi, ẩm ướt và đầy đặn, xếp thành cụm, nhìn như có ít nhất 99 cánh hoa. Thần Hy nhịn không được ôm cổ Lê Chỉ hôn lên môi cô. Em yêu chị nhiều lắm. Cô ấy thích gà rán. Thần Hy cúi người lấy hoa ra. Lê Chỉ đưa tay về phía trước, cầm ô che cho Thần Hy. Thích nó à, Lê Chỉ hỏi. Thần Hy nặng nề gật đầu. Lê Chỉ cầm cán ô đứng ở ngoài xe. Cách đó không xa có một thùng rác. Em chỉ có thể chọn cùng một bông hoa giữa chị và cô ấy. Thần Hy ôm hoa hồng. Nhìn thùng rác có nắp đậy. Khó trách đại tiểu thư không muốn lên xe. Hóa ra là đang đợi cô quyết định. Vẻ mặt của Lê Chỉ có chút khó xử khi Thần Hy nhìn thấu mục đích của cô. Cô không nên tranh cãi với Thanh Nhiên. Dù sao ngay cả Thần Hy cũng thuộc về cô. Nhưng Lê Chỉ không muốn hoa của người khác lên xe của mình. đặc biệt là đối phương còn dùng hoa cúc, em bé hơi thở và hoa oải hương. Thực sự cho rằng cô ấy không hiểu sao? Lê chỉ nói những lời ghen tị với giọng điệu bình tĩnh. Em chọn cái nào giữa hoa của chị và của cô ấy? Đây là quyết định khó về món quà được tặng. Khi đó Thần Hy mới nhận ra rằng sự bướng bỉnh đột ngột của đại tiểu thư có thể buồn cười đến thế. Thực sự ăn dấm rồi. Thần Hy cố ý trêu chọc cô. Giả vờ do dự, hãy nhìn những bông hoa cúc và ngôi sao trên tay Lê chỉ ở bên trái. Và nhìn bó hoa hồng lớn trên tay cô ấy ở bên phải. Cô ấy trông rất bối rối. Không biết nên chọn cái nào. Thần Hy càng tỏ ra phiền muộn thì sắc mặt Lê chỉ càng lạnh lùng. Không được lắm sao? Thần Hy hơi cúi đầu. Giấu đi nụ cười trong mắt. Mặc kệ như thế nào. Chính là ý của em. Những ngón tay thanh tú và trắng trẻo. Xanh như nắng sớm. Đang đùa giỡn với những đóa hoa hồng rực rỡ trên tay. Lông mi rung rung. Giọng nói có chút do dự. Thật tiếc khi vứt nó đi. Lê chỉ mặt không biểu tình nhìn cô. Trên mu bàn tay cầm ô nổi gân xanh. Hơi thở nặng. Hay là giữ cả hai lại được không? Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lê chỉ. Cô ấy thực sự không tham lam chút nào. Cô ấy thực sự muốn cả hai. Chấm. Tuyệt vời. Lê chỉ hít sâu một hơi. Không muốn ở ngoài giận dữ với cô nên quay người nhấc chân rời đi. Thần Hy thấy mình chọc giận người khác. Vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay Lê chỉ. Thành thật thừa nhận sai lầm của mình. Em đã lừa chị. Chị làm sao lại có thể tin được? Quai hàm của Lê chỉ cứng lại và cô nhắm mắt lại. Cô thực sự không thể biết được Thần Hy đang nói thật hay nói dối. Bó hoa trên tay cô như bị mắc kẹt trong ngực khiến cô cảm thấy khó chịu. Lê chỉ hít sâu một hơi. Đưa hoa cho Thần Hy. Đều cho em. Điều đó có nghĩa là gì? Thần Hy ngơ ngác mà bắt được. Trong lòng lạnh lẽo còn chưa kịp tiêu tan. Đột nhiên có người ôm lấy eo cô. Lê chỉ không vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Thần Hy. Trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Quay đầu hôn lên môi cô. Lê chỉ hôn Thần Hy một cách mạnh mẽ. Cắn vào môi và lưỡi của Thần Hy. Xin lỗi. Thần Hy thanh âm mơ hồ. Cô thấp giọng thừa nhận sai lầm của mình. Lần sau em sẽ không đùa như vậy. Hai người tách ra. Đôi môi Thần Hy như đóa hồng trong lòng cô. Màu đỏ tươi và ẩm ướt. Lê chỉ giơ tay lên. Dùng đầu ngón tay cái cọ sát vào môi Thần Hy. Nhỏ giọng nói. Thần Hy. Cô hạ giọng và nói với giọng trầm. Như thể cô bất lực. Thần Hy không chịu được Lê chỉ gọi mình như vậy. Trong lòng lập tức run rẩy, da đầu tê dại. Thần Hy chủ động hôn lên khóe miệng Lê chỉ nhìn cô nghiêm túc nói. Lần sau em nhất định sẽ không đùa như vậy nữa. Nhưng vứt bông hoa này đi thực sự không thích hợp. Đặc biệt là thùng rác ở cửa. Mang về đi, Lê chỉ nói. Cắt tỉa xong để lên ngoài cửa sổ. Vứt nó đi khi nó khô. Thần Hy mỉm cười. Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe. Trương trợ lý lái xe. Chấm, nhân tiện. Có thể hai ngày nữa em sẽ về muộn một chút vào lễ Giáng sinh và các học sinh sẽ ăn tối vào ngày hôm đó. Thần Hy hôm nay mới nhận được thông báo. Đã báo trước cho Lê chỉ. Cô đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho đại tiểu thư. Quần áo Giáng sinh mua trên mạng sẽ được giao vào ngày mai. Màu đỏ là màu yêu thích của đại tiểu thư. Lê chỉ đặt hai tay lên đầu gối. Hơi cau mày. Nhưng cô không ngăn cản Thần Hy rời đi. Chỉ nhẹ nhàng ngâm nga. Về đến nhà, Thần Hy cẩn thận cắt tỉa hoa hồng. Cô ấy đã tìm thấy ba chiếc bình pha lê trước khi hoàn thiện chúng. Cô cẩn thận đặt chiếc bình lên quầy ba. Tiểu Quất Tử xoa xoa mắt cá chân. Tò mò ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên. Thần Hy bế Tiểu Quất lên lên. Chỉ điểm, cái này, cái này, cái này đều dễ vỡ. Đừng chạm vào. Tiểu Quất Tử không biết có hiểu không nên kêu lên. Mèo, hãy ngoan nhé. Thần Hy đặt con trai xuống. Lấy điện thoại di động ra chụp nghiêng chụp tấm ảnh chiếc bình. Cuối cùng chọn ra tấm đẹp nhất gửi cho nhóm mèo không ngại khó khăn. Sau khi trò chuyện xong và nhìn quanh, cô thấy bó hoa thanh niên tặng cô trên bệ cửa sổ phòng tắm. cô ấy chua chát thật sự đã đặt nó trên bệ cửa sổ. Nhưng đó chỉ là bệ cửa sổ phòng tắm mà thôi. Một quý cô thật hào phóng khi mang nó về mà không vứt vào thùng rác. Sau khi Lê chỉ tắm xong, mặc váy ngủ bằng vải cotton, Thần Hy rửa tay rồi ôm cô từ phía sau. Ngón tay cô ấy theo khe hở trên áo ngủ trượt lên xuống. Ánh mắt nhìn về phía chiếc bình cách đó không xa, không khỏi muốn bật cười. Thần Hy há miệng cắn nhẹ bờ vai thơm của cô. Lông mi của Lê chỉ rung lên. Hơi thở của cô đột nhiên trở nên hỗn loạn. Ừ, chua quá. Cắn một miếng sau, Thần Hy đưa ra một câu ngắn gọn nhận xét. Miệng đầy giấm, cô cười nói. Thật ra em xinh đẹp. Nhân cách tốt nên có rất nhiều người thèm muốn em. Tương lai em sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Có thể sẽ có rất nhiều người gọi em là vợ. Chấm chấm, Lê chỉ hít sâu một hơi. Đôi mắt mơ hồ bỗng trở nên lạnh lùng và kiềm chế. Cô dùng tay nắm lấy cổ tay Thần Hy. Mím môi chuẩn bị rút ra. Vẫn đang tiếp tục làm chuyện đấy. Thần Hy lập tức nói tiếp. Cứ để bọn họ tham lam đi. Dù sao họ cũng không thể nào có được. Lê chỉ lông mi run lên. Trong lòng khẽ động. Những ngón tay nắm cổ tay Thần Hy hẳn là đang co giật. Lê chỉ nghiêng đầu. Ngơ ngác hỏi. Vậy thì ai có thể? Có được. Chị à, tất nhiên cô ấy là vợ thật của Thần Hy. Thần Hy đưa tay phải của mình đưa tới trước mắt Lê chỉ. Bảo bối, nhìn này, cô ấy dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ ẩm ướt và sáng bóng của mình. Ngước đuôi mắt lên và nói với giọng móc câu. Vải thiều, đã chín rồi, tác giả có lời muốn nói. Lê chỉ, việc này tôi không thể tiếp nhận được. Cách chương.